Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 636, giới ninja quỳnh giao kịch. Nhìn xem Conan rơi xuống, Shinosuke mang theo đáng tiếc lắc đầu, nữ nhân xinh đẹp như vậy, mình làm sao lại nhẫn tâm thống hạ sát thủ đâu, hiện tại được rồi. Giới ninja nói không chừng sẽ thiếu một cái mỹ nữ. Hơn nữa còn là băng sơn mỹ nữ. Kaku, vừa mới có phải hay không là ngươi để cho ta giết cô em gái này? Shinosuke đột nhiên hỏi. Kaku gật gật đầu. Ta liền kiểu nói này. Không nghĩ tới ngươi thật làm. Ta cảm thấy ngươi làm không tệ. Nữ nhân này lại không xinh đẹp. Cũng không biết nhân loại các ngươi làm sao lại ưa thích loại này không có cánh không có cái đuôi. Sinh vật, cái này thẩm mỹ thật không bình thường. Giống ta liền ưa thích. Cánh thật to, cái đuôi thô thô, răng sắc bén, cái mông phì phì, mấu chốt muốn tao, nghe Kaku thẩm mỹ quan. Shinosuke cảm thấy mình thẩm mỹ quan bị đổi mới. Ngoại trừ một đầu cuối cùng hắn tán thành bên ngoài. Cái khác cũng chỉ có Kaku loại này đại côn trùng mới sẽ thích. Trách không được vĩ thú đều độc thân. Dựa theo loại này thẩm mỹ quan. Tìm lượt giới ninja đoán chừng cũng tìm không thấy. Cho dù có thích hợp. Trên thể hình cũng muốn xứng với mới được. Bên tiếp được rơi xuống Conan. Trong mắt vẻ đau lòng làm sao cũng không che giấu được. Conan trên phần bụng có một cái lớn chừng quả đấm xuyên thủng tính vết thương. Lúc đầu loại này vết thương, trên cơ bản là không có cứu rồi. Dù sao bên trong ruột nội tạng, cũng bị vừa mới băng chi thương mang đi nếu như không có sáng tạo nội tạng chữa bệnh nhẫn thuật. Vậy thì chờ chết à, Conan bây giờ còn chưa có chết. Vết thương bị nàng dùng đặc chế chữa bệnh giấy tính tạm thời cầm máu. Conan. Bên ngón tay run rẩy sờ lấy Conan mặt tái nhợt. Trong mắt mang theo nồng đậm đau lòng. Nhìn xem Conan trên phần bụng vết thương. Hận không thể thương thế kia dài trên người mình. Conan, là ta có lỗi với ngươi. Muốn là thực lực mình đủ mạnh. Conan liền sẽ không thụ thương. Bên, đây không phải lỗi của ngươi. Conan lắc đầu. Quỳnh giao kịch diễn ra. Luận nam nữ nhân vật chính cái chết. Nếu là nam nữ song phương có một cái bị thương nặng, cuối cùng tám thành là chết chắc à. Nguyên nhân là cái gì? Nguyên nhân cũng không phải là thụ thương, mà là thụ thương sau chế trị liệu. Hung hăng cùng một cái khác nói nhảm, mà một cái khác không đánh 120, không tiến hành cấp cứu, chỉ lo chảy nước mắt, lưu nước mũi, sống sờ sờ đem cái kia trọng thương người cho chịu chết. Hiện tại Conan cùng Pain không sai biệt lắm liền là loại tình huống này. Địch nhân Shinosuke chính lên đỉnh đầu, một bộ nhân vật phản diện bu dáng vẻ, cười lạnh nhìn phía dưới, trong tay động tác còn không chậm. Nhân vật phản diện vì sao lại chết? Rõ ràng cuối cùng đều là chiếm cứ ưu thế, đem nhân vật chính cho đánh ngã trên mặt đất. Nhưng phía sau hắn liền là không cho nhân vật chính cuối cùng một đao. Hung hăng tại nhân vật chính bên tai đắc chí. Sau đó liền bị tụ lực phát đại chiêu nhân vật chính. Một chiêu cho phản sát. Như thế nhân vật phản diện tiền bối án lệ tại. Tính tạm thời nhân vật phản diện Bushinosuke. Cũng sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Làm nhân vật phản diện nên dạng này mới được. Hiotong, Fubuki, lạnh thấu xương gió lạnh, mang theo màu trắng bông tuyết, huyền trắng như tuyết tận thế. Chỗ đến, mang theo ngay cả không gian đều có thể đông kết nhiệt độ thấp. Shinosuke động tác có chút lớn, đánh thức quỳnh giao kịch trung thượng diễn sinh ly tử biệt hai vị nam nữ nhân vật chính. Nhân vật nam chính bên trên mặt sát khí. Lửa giận ngút trời, Rinnegan triệt để biến thành Sigma vòng mắt. Bên, người đi nhanh lên, để ta chặn lại hắn. Conan giãy giụa đứng lên, một thanh đi vào bên trước mặt. Nàng đoán chừng muốn kiên trì diễn quỳnh giao hí, dùng cái chết của mình. đem đổi lấy nam nhân sống. Bất quá Pen chỉ là một cái khôi lỗi mà thôi, coi như thật bị Shinosuke làm hư, bản thể Nagato cũng không chết được. Conan, ta sẽ không để cho ngươi có việc. Shinra Tensei sức đẩy lần nữa bộc phát, đem Fubuki cho cản lại. Shinosuke bĩu môi, cái này dùng đến dùng đi cứ như vậy hai chiêu, có thể hay không có chút ý mới? Ngươi cho là mình là Naruto à? Một chiêu ảnh phân thân, một chiêu xoa Dango, liền có thể đả biến thiên hạ. Người ta đó là có nhân vật chính quang hoàn, lục đạo nhi tử chuyển thế, có được đại vận khí người, liền là loại kia nhảy cái sườn núi đều không chết được. Thuận tiện còn có thể nhặt được bí tịch, tu luyện thần công cái gì. Bất quá Pen nhưng không có cùng Naruto theo hầu, với lại hắn cũng chỉ có một người. Mặt khác năm cái đoán chừng ở nơi nào trà mạt trược, một cái khác quan chiến, cho nên hắn làm sao có thể là Shinosuke đối thủ. Trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu thắng bại liền đã quyết định, rằng co mấy lần, Fubuki lực lượng bắt đầu áp chế Shinra Tensei, đem nó từ chậm đến nhanh ép xuống. Conan, người đi trước. Pen quay đầu nhìn Conan một chút. Hiện tại hắn cuối cùng là trí thông minh tại tuyến, biết trước tiên đem mình trọng thương sắp chết nhân tình mang đi, mình lưu lại đối phó Shinosuke. Conan đương nhiên không làm. Bất quá tại Ame no Kuni một chỗ, Nagato đã đem Conan thông linh trở về, lưu lại Pen đối phó Shinosuke. Mấy hơi thở về sau, Fubuki đánh tan Shinra Tensei, trực tiếp đem Pen đông kết, rơi xuống đất, nhìn xem bị đông cứng thành băng điêu Pen. Shinosuke gật gật đầu, xem ra ta cũng coi là một nhà nghệ thuật gia, băng điêu nghệ thuật gia, đáng tiếc, để nữ nhân kia trốn thoát, Conan cuối cùng trọng thương chạy, cũng không biết chết hay không. Pen mặc dù bị đông cứng, bất quá cũng chưa chết cũng không đúng, đây là khôi lỗi. Đã sớm chết, Hiyo Tông chỉ là đông kết hắn hành động năng lực, giải khai về sau, Pen vẫn là có thể hành động, dùng Hiyo Tông đem Pen trên người mấy cây hắc bổng vỡ vụn. Thứ này liền là một cái dây anten, có thể tiếp nhận đến từ Nagato viễn trình Wi-Fi tín hiệu. Hiện tại máy nhận tín hiệu bị làm hư, Nagato Wi-Fi tín hiệu cũng không có cách nào khống chế Pen cỗ thân thể này. Nâng lên Pen, Shinosuke cảm giác dưới Chiyo Chakra, lão gia hỏa này đi đứng vẫn là đủ lưu loát, ngắn ngủi vài phút, vậy mà đi ra ngoài gần 10 cây số. Vậy ngươi nếu là tại xa một chút, đều muốn vượt qua Shinosuke cảm giác phạm vi. Các loại Shinosuke tìm tới Chiyo thời điểm, Temari đã tỉnh, lệ rơi đầy mặt nhìn trên mặt đất không có chút nào tức giận Gaara. Không hề nghi ngờ, bị kéo ra vĩ thú, Gaara đã chết. Bá một tiếng, một cái quyển trục bị Chiyo ném đi ra. Shinosuke tiếp được, đây là ngươi muốn cái kia nhẫn thuật, sinh mệnh nhẫn thuật. Shinosuke nhìn một chút trong tay quyển trục, ta chỉ hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, Chiyo nói. Yên tâm, ta xưa nay không lừa gạt nữ nhân. Mặc dù ngươi quá già rồi, bất quá lại thế nào cũng là nữ nhân. Shinosuke nhún nhún vai, đem quyển trục bỏ vào mình nhẫn cụ túi bên trong. Tiếp xuống liền là Chiyo dùng mình đã sinh Tensei no Jutsu cứu sống Gaara, sau đó mình chết rồi. Shinosuke ngược lại là nhìn say sưa ngon lành, đáng tiếc chỉ xem một cái kết ấn, căn bản là không có cách hiểu rõ đã sinh Tensei no Jutsu. Trở về còn được thật tốt nghiên cứu một chút mới có thể. Gaara sống, gấu trúc nhỏ tỉnh lại còn một mặt mê hoặc, nghĩ đến mình vừa vặn giống là chết, còn tại tịnh thổ thấy được so với chính mình chết trước một bước lão tử, cùng chết vài chục năm mụ mụ, kết quả còn chưa kịp hưởng thụ đến muộn vài chục năm tình thương của mẹ, lại đột nhiên lại còn sống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.